Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 42, tính toán ta sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngào ớt khẽ đảo, tình cảnh lập tức có chút hỗn loạn. Lý Trường Thọ cảm giác được, Long cung không ít cao thủ ánh mắt đều khóa định trên người mình. Lại địch ý càng phát ra tràn đầy. Đáy lòng đối Long cung nhị thái tử mê hoặc hành vi đã đại khái có hiểu biết. Lý Trường Thọ cấp tốc suy tư đối sách. Cái này tiểu thái tử diễn kỹ mặc dù giả, nhưng thân phận tại này bày biện. Long cung nếu là mượn cơ hội nổi lên, coi là thật không phải một cái việc thiện. Tửu Cửu lúc này đang đứng tại Lý Trường Thọ trước người. Dùng chính mình có chút thấp bé thân thể, che khuất Lý Trường Thọ nửa bên thân vị. Nàng thấp giọng hỏi câu, Trường Thọ sư điệt, nhưng bị thương rồi. Một ít khí tức chấn động. Sư thúc sư bá không cần phải lo lắng. Vị này nhị thái tử điện hạ quyền phong quá mạnh chút. Đệ tử không ngại, Lý Trường Thọ thấp giọng trở về hai câu. Đáy lòng đã có đối sách, lại thấy hắn khuôn mặt mang theo lo lắng, lại có mấy phần hổ thẹn, thở dài, vị này nhị thái tử điện hạ không biết thương thế như thế nào. Đệ tử phù pháp nên không phá nổi trên người hắn tiên giáp mới là. Không phải là bởi vì đệ tử không ngừng dùng thân pháp né tránh, thiếu đi chính diện đối quyết dũng khí, vị này điện hạ nhất thời tình thế cấp bách sốt ruột. Pháp lực đi ngõ khác. Sư thúc, ngài có muốn đi lên hay không hỗ trợ chẩn đoán bệnh một chút? Cũng không biết Long cung y thuật như thế nào. Đoạn không ngừng ra như vậy chứng bệnh. Tửu Cửu lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Quát khẽ nói. Long cung bên trong cao thủ nhiều như mây. Điểm ấy làm sao lại đoạn không ra? Người cũng đừng mù quan tâm. Nghe vậy, Long cung chúng thần chúng tướng ánh mắt đều đặt ở Ngao Ất trên người. Trước hết nhất đỡ Ngao Ất quỳ thừa tướng rất mau ra thanh. Nhị điện hạ vô sự. Trong lúc nhất thời pháp lực vận chuyển xuất hiện sai lầm. Pháp lực giải khai ngoại giáp. Lúc này điện hạ chỉ là bị tự thân pháp lực hướng bất tỉnh khuyết. Sau đó liền có thể tỉnh lại. Cũng không lo ngại. Một thân ngân giáp Long cung tướng lĩnh lập tức hỏi. Kia thừa tướng, cuộc tỉ thí này lại nên như thế nào tính? Quỳ thừa tướng lập tức một trận trầm ngâm. Nhìn xem danh giới, lại nhìn xem hôn mê bất tỉnh Ngao Ất. Lần này, cũng là không cần Lý Trường Thọ tiếp tục hao tâm tổn trí. Độ tiên môn một vị nam chân tiên ở bên cười nói. Tự nhiên là nhị thái tử điện hạ thắng. Tại bần đạo sư điệt rời khỏi danh giới về sau, nhị thái tử điện hạ mới bởi vì tự thân pháp lực vỡ bờ mà bị thương nhẹ. Kết quả này liếc qua thấy ngay. Bần đạo nơi này có độ tiên môn bí chế điều khí đan dược. Lường trước Long cung cũng không nhìn chúng như vậy phổ thông đan dược. Nhưng đây cũng là ta độ tiên môn một chút tâm ý, đa tạ tiên nhân ý đẹp. Quỳ thừa tướng ra hiệu tên kia Long cung tướng lĩnh tiếp nhận đan dược. Cũng coi như đối với chuyện này làm kết án. Vị này quỳ thừa tướng lập tức đưa tới mấy tên tiên giao binh. Đem hôn mê nhị thái tử Ngao Ất đặt ở một trương bảo ngọc trên ghế ngồi. Làm tiên giao binh dơ lên xuống. Độ tiên môn mấy vị tiên nhân cũng từng người chắp tay một cái. Che chở Lý Trường Thọ. Quay người đi trở về nhà mình chỗ ngồi. Đi đường lúc, Lý Trường Thọ đột nhiên nhỏ giọng đối bên cạnh Tửu Cửu nói câu. Sư thúc, đệ tử giống như theo cổ tịch thượng nhìn qua. Chúng ta trên bàn cái loại này nho. Đối loại này luyện công đi đau sốc hông tình hình có chút áp dụng. Kia nho là Long cung người cho. Nhân ra như thế nào lại không biết. Tửu Cửu tức giận tìm câu. Ngươi nói ngươi. Chính mình nhảy ra danh giới làm gì? Vừa rồi nhiều đứng một lúc. Người nói không chừng liền trực tiếp thắng. Lý Trường Thọ cười khổ nói. Đệ tử lúc ấy đã không chịu nổi. Tửu Cửu lập tức có chút bất mãn. Đối Lý Trường Thọ một trận quở trách. Trở về sau bản sư thúc liền giám sát người chuyên tâm tu hành. Chính mình tu vi đề không đi lên. Mỗi ngày luyện đan suy nghĩ trận pháp có làm được cái gì? Chính là, tự thân tu vi mới là thành đạo chi cơ. Không thì về sau có lợi hại pháp bảo không có mắt rơi vào trong tay ngươi. Ngươi liền pháp bảo nửa thành uy lực đều không phát huy ra. Đúng, đệ tử biết sai rồi. Lý Trường Thọ cúi đầu ứng với. Đáy lòng ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Nguyên bản tụ tập trên người mình ánh mắt. Bắt đầu nhanh chóng tản ra. Đối diện, Hữu cầm Huyền Nhã cõng đại kiếm ra đón. Trong mắt mang theo vài phần vội vàng. Trường Thọ sư huynh, người thương nhưng không ngại. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là bị tức hơi thở rung động đến. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ hổ thẹn. Trở về câu, làm sư muội cùng các vị đồng môn quải niệm. Là ta bản lĩnh thấp. Cho chúng ta tiên môn mất hết mặt mũi. Một vị sư huynh lập tức truyền thanh nói. Kia Long cung nhị thái tử nói rõ chính là muốn cố ý kiếm chuyện. Còn cố ý chọn Trường Thọ sư đệ ngươi. Sau đó sư đệ lại nhìn. Ta chắc chắn làm đằng sau đăng tràng Long Tử Long Tôn biết lợi hại. Lý Trường Thọ lập tức đối vị sư huynh này ném ánh mắt cảm kích. Trường Thọ sư huynh. Người trước nhập tọa điều tức đi. Chớ có đứng. Long cung coi là thật quá phận chút. Kia nhị thái tử. Càng là có chút hèn hạ. Tửu cửu nói. Đều từng người ngồi xuống. Ít phàn nàn những này. Nhiều ngày như vậy tiên tại chúng ta đỉnh đầu nhìn. Chúng đệ tử dù chịu huấn. Vẫn như cũ có mấy người vì Lý Trường Thọ bất bình. Lại bị mấy vị khác độ tiên môn chân tiên khiển trách vài câu. Những này đồng môn cùng thế hệ những này phản ứng. Kỳ thật rất bình thường. Lý Trường Thọ tâm lý nắm chắc. Phản ứng của bọn hắn trình độ. Cùng từng người tập thể vinh dự cảm giác cao thấp có quan hệ. Cùng hắn cá nhân cũng không có liên hệ quá lớn. Trở lại chỗ ngồi vào chỗ. Lý Trường Thọ nguyên bản khí tức ba động cấp tốc khôi phục bình ổn. Hữu cầm Huyền Nhã mới cẩn thận mỗi bước đi từ hắn bên cạnh rời đi. Sau đó, Hữu cầm Huyền Nhã gương mặt xinh đẹp bên trên lo lắng rút đi. Càng phát ra băng lãnh. Vị này độ tiên môn đương đại đệ từ bên ngoài tu vi đệ nhất người. Trong đôi mắt dần dần có mấy phần hỏa khí. Nàng đem đại kiếm tự trên lưng giải xuống dưới. Đặt ở trên bàn thấp. Kiếm chỉ điểm tại thân kiếm các nơi. Chấm dứt thanh liên khai thiên bảo ấn. Thanh này trên đại kiếm xuất hiện từng đạo ngọn lửa đường vân. Chậm rãi tan làm từng thanh dài nhỏ phi kiếm. Độ tiên môn đệ tử trẻ tuổi tụ tập nhập tọa khu. Nhiệt độ bỗng thấp xuống một chút. Nàng lấy ra hai bình đan dược kiểm tra một chút. Xác định cấp tốc khôi phục pháp lực đan dược là chuẩn bị đủ. Sau đó lại lấy ra một cái khăn tay. Chậm rãi lau sạch bộ phi kiếm này. Lãnh diễm khuôn mặt thượng không chút biểu tình. Nhưng ánh mắt thoáng có chút. Tiểu dọa người. Hữu cầm sư muội. Lý Trường Thọ tiếng nói chui vào trong tai nàng. Vẫn là truyền thanh lọt vào tai. Hữu cầm Huyền Nhã động tác dừng lại. Quay đầu nhìn lại. Sau đó như muốn ra tay. Còn cần làm sơ khắc chế. Nơi đây là Long Cung. Không đáng cùng bọn hắn đối chọi gay gắt. Hữu cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó kia rõ ràng là muốn tìm người đánh lộn ánh mắt. Giờ phút này cũng nhu hòa rất nhiều. Nói không rõ. Nàng trong chớp nhoáng này là tại hé miệng vẫn là đang mỉm cười. Có lẽ cả hai kiêm hữu chi. Nhưng nét mặt của nàng cùng ánh mắt. Đúng là muốn nói cho Lý Trường Thọ không cần phải lo lắng bốn chữ này. Kẹp ở Lý Trường Thọ cùng Hữu cầm Huyền Nhã ở giữa ba cái kia độ tiên môn đệ tử. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hữu cầm Huyền Nhã triển lộ ra loại vẻ mặt này. Từng người kinh ngạc sau khi. Cũng không hiểu cảm giác tự thân có chút chướng mắt. Lại dư thừa. Hữu cầm Huyền Nhã tiếp tục cẩn thận lau chính mình phi kiếm. Nhìn nàng bộ dạng này. Cũng không có bởi vì Lý Trường Thọ truyền thanh liền thay đổi chủ ý. Lý Trường Thọ dứt khoát không còn quản nhiều. kỳ thật cũng không quản được cái gì. Hắn thi khởi phong ngữ chú. Lần này chủ yếu là vì nghe trong tràng tiếng nghị luận. Làm một chút biểu diễn hậu quán chúng thời gian thực phản hồi. Từng tia lời nói thanh âm theo gió lọt vào tai. Gần gần xa xa, vô cùng ầm ĩ. Cái này độ tiên môn đệ tử cũng không tệ. Cái kia Long cung nhị thái tử coi là thật quá nóng nảy chút. Hoàn toàn không phát huy ra thực lực bản thân. Vừa rồi vị kia quy thừa tướng không phải nói. Vị này nhị thái tử dù sao mới 10 tuổi. Lòng dạ nhi vọt lên chút. Không thể tránh được. Bần đạo đi lên nói không chừng còn có thể thắng được nhị thái tử. Đáng tiếc, cái này độ tiên môn đệ tử trước bị đánh ra ranh giới. Cẩn thận phân tích một trận. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi an ổn chút. Lúc này, hắn cái này độ tiên môn đệ tử ưu tú hình tượng. Lập thể, đầy đặn mà không sơ hở gì. Mà hắn cùng trong môn thập giai tiên miêu ngồi cùng một chỗ lúc. Lại sẽ nhanh chóng bị làm hạ thấp đi. Người bên ngoài cũng sẽ không ở trên người hắn thấy cái gì quang mang. Tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục quan tâm kỹ càng. Quy thừa tướng lại chính thức tuyên bố một lần. Nói vừa rồi luận bàn là Long cung nhị thái tử chiến thắng. Nhưng Long cung nhị thái tử bởi vì tính tình vội vàng sao động. Khí tức đi xóa, đem chính mình dung ra nội thương. Đã trở về Long cung điều dưỡng. Đằng sau mấy cái trúc thọ khâu cũng theo đó hủy bỏ. Cái này tiểu phong ba, cũng tạm thời có một kết thúc. Mà Lý Trường Thọ cũng theo lần này quỷ dị sự kiện bên trong. Thấy được hồng hoang vô thường, tim rồng chi phức tạp, cảm khái chính mình vẫn là còn quá trẻ chút. Đánh giá thấp lòng người Long tính. Việc này không thể cân nhắc chu toàn. Nhưng trời mới biết cái này tiểu Long sẽ làm thứ như vậy. Cái này ngao đã con đường vậy mà như vậy dã. Còn nghĩ cố ý truyền trong tay hắn. Còn tốt hắn sớm một bước ra ngoài nhận thua. Không thì tình huống hiện tại. Coi là thật không biết loạn thành bộ dáng gì. Lần sau gặp được tình huống tương tự. Liền tự mình cho một quyền của mình. Đem chính mình đánh thành trọng thương. Trực tiếp rời trận được rồi. Hồi tưởng vừa rồi. Kia nhìn như bình tĩnh lại hoang đường quyết đấu thời khắc. Kia quyền trưởng tương giao trong nháy mắt. Hai người đều có chút chật vật thân ảnh hậu phương. Tựa hồ cũng nổi lên hai đạo đen nhánh thân ảnh. Tại lẫn nhau lặng lẽ nhìn chăm chú lên đối phương. Người nhà diễn ta. Cũng thế. Không suy nghĩ nhiều. Này tiểu long có thể là có này hắn tính kế đi. Bình an trở về sơn môn. Đã là Lý Trường Thọ lúc này lớn nhất kỳ vọng. Cân nhắc lợi hại. Dù là đằng sau muốn bại lộ chính mình một bộ phận át chủ bài. Có thể thuận lợi rời đi cái này nguy hiểm hoàn cảnh cũng sẽ không tiếc. Dù sao giấu át chủ bài mục đích. Vốn là vì để cho chính mình tốt hơn sống sót. Ai biết phía sau còn có cái gì long chuyện long diễn. Một trận thi đấu biểu diễn qua đi. Đáng yêu đại hội chính thức khai mạc. Long cung lại làm mấy cái cảnh tượng hoành tráng. Sau đó lấy ra 12 kiện tiên bảo cấp độ pháp bảo. Làm tiếp theo các phái đệ tử luận bàn cuối cùng khen thưởng. Luận bàn lấy thủ lôi công lôi phương thức tiến hành. Môn nhân đệ tử không hạn lần tham gia. Trong tràng cũng bị phân ra mấy khối khu vực. Mỗi lần mở lôi lấy một cái tiên bảo vì tặng thưởng. Nếu có người có thể liên tục thủ lôi 9 lần. Cũng đánh bại Long cung phái ra đài chủ. Liền có thể hái đi tiên bảo. Đài chủ là một ít trẻ tuổi ấu long. Thực lực tu vi tương đương với bình thường tiêu chuẩn quy đạo cảnh nhất nhị giai luyện khí sĩ. Đoạt bảo độ khó không thấp. Nhưng chúng tiên môn đệ tử nhiệt tình cũng là vô cùng tăng vọt. Dù sao tiên bảo khó cầu. Mà khi lôi đài bắt đầu. Các phái đệ tử thi thố tài năng. Tình cảnh một lần có chút hùng vĩ. Bất quá một canh giờ, liền có một quy đạo sơ giai đại tông môn đệ tử liền thắng 9 trận. Nhận được trực diện đài chủ cơ hội, nhưng một trận ác chiến, bị tên kia Long tộc thiếu niên đánh lui. Lúc này, Hữu cầm huyền nhã vỗ bàn thấp, thân hình bay lên trời. Quanh người 12 thanh minh ly phi kiếm xoay quanh, rơi vào tên kia long tộc thiếu niên trước người. Một trận chiến, ngày này, Long cung đại hội trên, Độ Tiên môn đệ tử Hữu cầm huyền nhã kinh diễm tứ phương. Nàng lấy một tay chắc tuyệt ngự kiếm thuật cùng khống hỏa thuật, liên đoạt 4 kiện tiên bảo, đánh tan 10 mấy tên luyện khí sĩ, bắn bị thương 4 tên long tộc quy đạo cảnh thiếu niên. Tại Đông Thắng Thần Châu từ đó thanh danh vang dội. Đại chiến qua đi, vị này sau này tiên đồ chú định bất phàm, mang theo toàn trường chú mục nữ luyện khí sĩ, kéo mệt mỏi đạo khu, mang theo toàn thân vết thương, cõng đại kiếm, từng bước một đi trở về Độ Tiên môn chỗ ngồi khu. Cự tuyệt mấy vị đồng môn cùng thế hệ nâng, không để ý mấy vị sư thúc sư bá làm nàng lập tức điều tức khuyên can. Đi ngang qua chỗ ngồi của mình, tiếp tục hướng sau đi vài bước, cúi đầu, cúi người, cặp kia đầu ngón tay bởi vì pháp lực hao tổn quá lớn mà có chút run rẩy. Nhưng cuối cùng, nàng thuận lợi, đem kia 4 kiện tỏa ra ánh sáng lung linh tiên bảo, đặt ở tên kia lúc này đã bị tuyệt đại đa số người lãng quên. Độ Tiên môn phản hư nhị giai nam đệ tử trước người trên bàn thấp. Sau đó, nàng đối cái kia ngẩng đầu nhìn nàng nam đệ tử, lộ ra mang theo một chút mệt mỏi ý cười. Giờ khắc này, trong chàng chúng luyện khí sĩ đối Hữu cầm huyền nhã nổi lòng tôn kính. Các tiên môn chân tiên đều là cảm khái liên tục, mà Lý Trường Thọ, ánh mắt khá phức tạp, ngôn ngữ đã vô lực, đứng dậy đưa tay muốn đi nâng. Nhưng Hữu cầm huyền nhã nhớ tới hắn chứng bệnh, lập tức né tránh thối lui. Thế là, Lý Trường Thọ chỉ có thể đối Hữu cầm huyền nhã bóng lưng thật sâu làm cái vái chào. Dưới đáy lòng lại lặng lẽ chúc phúc Tửu Ô sư bá. Mấy trăm lần, một chỗ tráng lệ đáy biển cung điện trong. Tại kia trăm thước lớn lên nằm trên giường thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra. Trở tay kéo lại một bên ngồi quỳ chân. Đang vì hắn lột vỏ nho thị nữ. Ta thua sao? Thua sao? Ngài, điện hạ ngài không cần mong nhớ. Ngài thắng trận này. Cái gì? Sao lại thế? Ta rõ ràng. Phốc, nhị thái tử. Nhị thái tử, mau tới người nha. Điện hạ lại ngất xỉu, cách chương.